Đế quốc bại gia tử. Chương 1343, con cưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới cách cục, mang đến mới ảnh hưởng. Lân cận bốn phương kết là đồng minh, nối liền với nhau, buôn bán câu thông, văn hóa hòa vào nhau. Cái này mang tới chỗ tốt đã triển hiện ra. Yến quốc kinh tế có khôi phục dấu hiệu. Lúc này rút quân, cũng có thể chậm tách ra một mực mang tới khẩn trương áp lực. Tiến hành chỉnh đốn bổ sung. Làm sao tới xem, đều là lợi nhiều hơn hại. Đây cũng là Vương Khang mục đích. Hắn lúc đó ý nghĩ chính là như vậy. Tại đại lục trên bản đồ, Triệu quốc, Yến quốc, Việt quốc, Bắc phương Thảo Nguyên, cái này bốn quốc gia địa phương, cũng lẫn nhau giao hội có lân cận chỗ. Cái này nếu là có thể thành một cái chỉnh thể, vô luận nhập ngũ chuyện vẫn là cái khác phát triển phía trên, đều có tương đương trọng đại chiến lược ý nghĩa. Hôm nay hắn mục đích đã đạt đến. Lần này đồng minh thành lập, ảnh hưởng mỗi một quốc gia người. Yến quốc người vậy ý thức được chỗ tốt, vậy bắt đầu thay đổi trước ngăn chặn thái độ. Hơn nữa ai cũng biết, thúc đẩy cục diện này chính là Vương Khang. Cũng chỉ có hắn mới có thể làm được như vậy. Đổi bất kỳ một người nào cũng không được. Vương Khang uy danh lớn hơn. Nhiều loại thân phận tập trung vào cả người. Không cách nào so sánh. Mà ở Triệu quốc, nhưng nhiều rất nhiều vi diệu. Cái này dĩ nhiên là bởi vì là Vương Khang thân phận. Ở hắn thúc đẩy hạ, có mới đồng minh, hắn bây giờ thực lực, hoàn toàn không thể so với Triệu quốc yếu. Huống chi hắn vẫn là Thảo Nguyên Vương. Như vậy thân phận, sẽ ở Triệu quốc liền tạo thành một loại thiên nhiên mâu thuẫn. Triệu Hoàng còn có thể sai khiến liền Vương Khang sao? Vương Khang lại sẽ cam nguyện bị hắn sai phái. Quân không quân, thần không thần, như vậy kết quả là khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Vương Khang sẽ làm phản hay không? Mà hắn vậy hoàn toàn có thực lực này phản. Triệu Hoàng phải nên làm như thế nào ứng đối? Mọi người đều có như vậy lo lắng. Vậy đều chú ý tới. Thật đến khi đó, Triệu quốc nên làm cái gì? Nên đi nơi nào? Mọi ánh mắt đều tập trung ở Nam Sa Loan, Tân Phụng Thành hai nơi. Bởi vì cái này hai nơi là Vương Khang đại bản doanh. Quảng cáo, đồng thời, vậy đều chú ý triều đình chiều hướng. Có lẽ triều đình vậy sẽ tiên hạ thủ vi cường. Nhưng phát hiện căn bản là không có gì. Hai phía cũng không có nhúc nhích. Thật giống như chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Hết thảy như thường. Đây chính là rất kỳ quái. Ngoại giới rối bời. Người trong nước nói hỗn loạn. Nước ngoài đại lục cách cục phong vân biến ảo. Mà đây chút đối với Vương Khang mà nói cũng không trọng yếu. Vậy không có ở đây đi chú ý, đang xử lý qua Mộ Dung Chiêu và Yến quốc sự việc sau đó. Hắn liền vội vàng trở lại Tân Phụng Thành. Hắn phải đi xem con gái hắn. So sánh với ngoại giới, Tân Phụng Thành vẫn là một phiến tường hòa. Không có gì có thể ảnh hưởng tới đây an thần tường hòa. Mà ở đoạn thời gian này, Tân Phụng Thành lại là răng đèn kết hoa. Phi thường náo nhiệt, dân trong thành người dân tự phát chúc mừng. Vui mừng không dứt, bởi vì Vương Khang con gái xuất thế. Trên thực tế xuất thế đã có đoạn thời gian, mà khi đó Vương Khang vừa mới từ Tề quốc trở về. Còn ở trên biển, sau khi về nước, lại đang Nam Sa Loan trì hoãn một đoạn thời gian. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng. Mọi người đối với chuyện này chú ý, chàng trai cũng tốt. Con gái cũng được, chỉ cần xuất thế, vậy cũng là chuyện tốt. Con gái tốt. Con gái được à, Phú Dương lâu đài. Vương Khang ôm trước một cái trẻ sơ sinh mừng rỡ không thôi nói. Nàng ra uổng công, sờ lên mượt mà bóng loáng. Nhàn nhạt lông mày phía dưới cẩn một đôi con mắt tròn vo. Linh động lại lấp lánh có thần. Cái này chính là nàng con gái. Vương Khang ôm trước, nội tâm cũng là có nồng đậm áy náy. Ở con gái ra đời lúc đó, hắn đều không có thể cùng ở bên người. Đúng là không nên, có thể vậy không có cách nào. Lúc đó là ở Tề quốc, mà bên kia sự việc vừa không có xử lý xong. Tề Hoàng Cao Duyên Tông cũng không thả hắn rời đi. Xin lỗi, ta về trễ. Vương Khang nhìn qua bên cạnh Trương Tiêm Tiêm, đã sanh hài tử sau đó. Nàng vóc người hơn nữa nở nang. tràn đầy thành thục khí chất, so với trước đó hơn nữa có sức dụ dỗ. Cho tới nay, hắn đối với Trương Tiêm Tiêm thiếu nợ cũng rất hơn, mà ở nàng cho mình sanh con thời điểm, mình đều không có thể cùng ở bên người. Điều này hiển nhiên lại tăng lên hắn áy náy. Không có sao, người có thể trở về tới liền tốt. Trương Tiêm Tiêm nhoẻn miệng cười. Nàng là Tuyên Bình hậu Trương Ngao con gái. Ra đời quyền quý nhà. Từ nhỏ cưng chiều từ nhỏ. Nhưng ở đi theo hắn sau đó. Nhưng tương đối thân thiện. Vậy một lòng là hắn. Cho hài tử dạy cái tên chữ đi. Trương Tiêm Tiêm mở miệng nói. Đến hiện tại hài tử cũng không có tên chữ. Sẽ chờ ngươi trở về đây. Đúng vậy. Dạy cái tên chữ. Lâm Ngữ Yên. Lý Thanh Mạn. Mẫu thân Tô Dung cũng đều ở phụ họa. Vương Khang suy nghĩ một chút mở miệng nói. Tên một chữ là Dư. Liền kêu Vương Dư. Yêu. Đi. Dư. Trương Tiêm Tiêm dù gì nói. Dư biểu thị đẹp. Thông minh. Ý nghĩa yêu mỹ. Cái này hay. Danh tự này tốt. Vương Dư. Nhỏ Vương Dư. Người có tên chữ. Trương Tiêm Tiêm bóp nạn đứa nhỏ gương mặt. Hồi sinh một cái nhũ danh. Ngọc Thiệu. Vương Khang mở miệng nói. Ngọc Thiệu, Trân Châu cùng Ngọc Vòng ý. Nàng chính là ta Vương Khang con cưng. Ngọc Thiệu, nhũ danh này cũng tốt. Mấy người lại là mừng rỡ. Đúng vậy, người chính là của chúng ta con cưng. Chỉ như vậy, Vương Khang con gái có tên chữ. Đại danh Vương Dư, nhũ danh, Ngọc Thiệu. Đây là Vương An nghi ngờ hỏi nói. Ta cùng ca ca vậy sẽ tại sao không có nhũ danh? Có à, người nhũ danh liền kêu An An. Lâm Ngữ Yên cười nói. Người ra đời vậy sẽ có thể cùng hiện tại không cùng. Khi đó có người tới hành thích. Cực kỳ nguy hiểm. Cha ngươi liền cho các ngươi nổi lên cái tên như thế. Bình Bình An An. Đúng vậy. Quảng cáo. Nói đến đây. Cũng không khỏi nghĩ tới liền mấy năm trước Vương Bình. Vương An ra đời lúc cảnh tượng. Khi đó cha ngươi bởi vì các ngươi hai cái đại náo thượng kinh trận. Lúc ấy chỉnh sóng gió rất lớn. Cả thành mưa gió. Ta biết. Vương An mở miệng nói. Ta nghe nương nói qua. Các ngươi nhớ. Vương Khang nhìn Vương Bình. Vương An mở miệng nói. Các ngươi là làm ca ca. Bỏ mặc lúc nào. Cũng phải nhường muội muội. Cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng muội muội. Cũng phải bảo vệ muội muội. Không thể để cho nàng bị một bị thương. Biết không? Biết. Vương An vỗ ngực một cái, mang chút hào khí nói, ai dám khi dễ muội muội, ta liền thu thập hắn. Sẽ. Tiểu Vương Bình chỉ là phun ra hai chữ. Theo tuổi tác tăng trưởng, Vương Bình tựa hồ càng tính cách lãnh đạm, nói vậy càng ngày càng thiếu. Đối với này, Vương Khang vậy rất không biết làm sao. Tốt lắm, một nhà đoàn tụ. Con cái song toàn, tốt thay, Vương Khang nắm nhỏ Vương Dư mặt, cười hỏi, người nói có đúng hay không à, nhỏ Vương Dư trợn mắt nhìn đen nhánh mắt nhìn nàng. Qua một hồi giống như là ngáp một cái, sau đó chỉ như vậy nằm ở Vương Khang trong ngực ngủ. Tựa như cùng tinh xảo đồ sứ em bé, Trương Tiêm Tiêm nói nhỏ, cho ta đi, để cho nàng đến ngủ trên giường. Không có sao, ta ôm trước đi. Còn không có ôm đủ đây. Vương Khang càng xem càng là vui mừng. Con gái ra đời. Gia tộc vậy càng ngày càng lớn. Ý vị này hắn trên vai cái thúng. Nặng hơn. Hắn sẽ cố gắng bảo vệ phần này tương hòa. Bảo vệ người nhà. Bảo vệ người bên người. Một nhà vui vẻ hòa thuận. Như vậy lại qua mấy ngày. Triệu Hoàng Hạ đặt đóng kín một cái thánh chỉ. Đưa đến Tân Phụng Thành. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.